Chương 112, thắng lợi đi theo chàng mấy vị nhất mao quan hệ cũng không có, phần 2. Mọi người thấy trong tay đề án thư, trầm mặc không nói. Phần này đề án bên trong không có gì hoa lệ văn tài, lại viết ra phức tạp số liệu, cùng các loại kết quả tính toán. Thoạt nhìn không bằng hoa lệ luận án cảm động, thế nhưng ở đây bất kỳ người nào đều là trải qua bách chiến lý dạ, tự nhiên biết giữa hai người phân biệt Suna, người xác định số liệu này là chân thật đệ tam hổ cả cũng nhìn trong tay đề án, thấp giọng nói. Ta lấy sẻn dù nhất tộc vinh dự phát thệ. Suna lập lại lần nữa nói. Sẻn dù nhất tộc vinh dự mặc dù đang nạ ạ kỷ xem ra không coi vào đâu, ngươi không phải tin tưởng ta có vinh dự sẽ sỉ nhục ngươi thôi. Thế nhưng tại chỗ có người tâm lý đều minh bạch, dù nạ sẽ không cầm sẻn dù vinh dự nói đùa. Thậm chí đệ tam hổ cả bản thân cũng biết điểm này, chỉ là số liệu này, quá mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng bởi vì nếu như dựa theo số liệu này ở trên phương thức làm, cổ nộ hạ chiến lực có thể sẽ đề cao nhất thành không nên coi thường cái này nhất thành. Hiện nay cổ nộ hạ so với còn lại quốc gia bất quá là mạnh khoảng chừng 3 thành mà thôi, nhưng mà cứ như vậy. Lần đầu tiên nhận giới đại chiến, nhiều như vậy quốc gia vây công đều gắng gượng đánh thắng. Lần thứ hai nhận giới đại chiến tuy là còn chưa kết thúc, thế nhưng cũng thấy 400 đến thử quang liền như vậy cổ nổ hạ đều có thể lần nữa đề cao nhất thành chiến lược, quả thực khó có thể tưởng tượng trên lý thuyết, tại chỗ cao tầng chứng kiến điểm này, đều sẽ lập tức đồng ý mới được. Thế nhưng ta phản đối đản dô đông nhiên mở miệng, Tuna, ngươi số liệu không rõ, nị giả chiến lược không thể vẹn vẹn từ mấy cái như vậy chữ số nhìn lên, hầu hết thời gian nhìn như thành công. Thế nhưng trên thực tế, ngược lại là một cái nét bút hỏng. Ta kiến nghị tạm dừng gác lại cái này đề án. Một giây kế tiếp, một đoàn cao tầng dồn dập mở miệng. Không sai, đạn rồ trưởng lão nói, thật lao thành mưu quốc nói như vậy cũng. Hiện nay ta cổ nổ hạ đứng trên ưu thế, tùy ý cải biến ngược lại có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không cần phải biến cách, chúng ta cổ nổ hạ vẫn luôn là người thắng. Lão phu thân là cao tầng nhiều năm như vậy, biết rõ một cái đạo lý cường giả không cần cải biến. Người yếu mịch có cần biến cách vô số cao tầng dồn dập mở miệng, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như chiếm giữ ở đây cao tầng số lượng 1/3. Mà còn dư lại 2/3, cũng chỉ là không có mãnh liệt như vậy phủ quyết mà thôi, chỉ có vẻn vẹn mấy người biểu thị chống đỡ. BFF ở đây cũng là rất bình thường, bởi vì tại chỗ nị giả nhóm, đều là chiến đấu hình nị giả một ngày đề nghị đi qua, như vậy kế tiếp thôn tài nguyên nhất định hướng phía chữa thương nị giả đưa lên, đối với chiến đấu nị giả bồi dưỡng độ mạnh yếu sẽ giảm bớt. Thậm chí bởi chữa thương nỉ dạ thu được đại lượng tài nguyên, nhất định phát triển nhanh chóng, mà xù nạ ở chữa thương nỉ dạ bên trong có tương đương bất phàm hy vọng, đề án đi qua, sẽ chỉ làm nàng sức mạnh tăng ma nhờ. Khi đó, cắt giảm đúng là các cao tầng quyền lên tiếng bọn họ không phản đối mới là kỳ quái nghe cái kia từng tiếng tiếng phản đối, đệ tam hổ cả cười khổ một tiếng, túi đầu nhìn trong tay đề án. Đang hoang nói, hắn cũng hiểu được cái này đề án không sai. Thế nhưng cao tầng như vậy phản đối, hắn nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ đi qua. Liên tạm thời gác lại, đợi ngày sau chậm rãi biến cách ra đệ tam hổ cả tâm lý thầm nghĩ. Kỳ thực, chú nạ đề án bên trong có không ít thấy hiệu quả mau đề nghị. Trong này rất nhiều đều là căn cứ nạ ạ kỳ ý tưởng sửa đổi. Tỷ như đăng ký có thể rất nhanh an bài bệnh nhân thương hoạn đội ngũ, để bọn họ có thứ tự tiếp thu trị liệu, ca bệnh có thể thấy được bệnh nhân thương hoạn trước kia vấn đề, để bác sĩ nhanh chóng mà phán đoán chuẩn xác tật bệnh, phân chẩn đài có thể rất nhanh phán đoán bệnh nhân tình huống, chuyển cho càng chuyên nghiệp chữa thương nị dạ. Chuyên nghiệp hộ sĩ không chỉ có thể đẹp mắt, trấn an bệnh nhân, còn có thể phụ trợ bác sĩ làm rất nhiều việc chân tay, tiết kiệm thời gian dài. Những thứ này biện pháp, đều thuộc về tốn hao không lớn, nhưng là thấy hiệu rất nhanh, đệ tam hổ cả đã có đem các loại biện pháp chậm rãi thực hành đi xuống tâm tư. Thế nhưng còn lại biện pháp nha cũng chỉ có thể ngày sau hay nói. Còn như, cái này sau này là bao lâu, hắn cũng không tin tưởng. Dù nã nhìn các cao tầng xấu xí diện mục, lộ ra một cười nhạt. Quả nhiên bị nạ ạ kỳ đoán chúng á phản ứng của bọn họ, đã sớm ở hai người nằm trong dự liệu bất quá, bọn họ cũng có tất sát kỹ khao y nạ ạ kỳ ho khan hai tiếng, mở miệng nói, liên quan tới chuyện này, ta chỗ này cũng có một cái văn kiện muốn cho mọi người xem nhìn một cái. Nạ ạ kỳ, ngươi chính là hạ nhẫn, nơi này là cao tầng quốc hội đản rổ trầm giọng nói. Nhưng mà nạ ạ kỳ nhìn liền hắn liếc mắt cũng không có, chỉ là tùy ý đem một phần văn kiện văng ra ngoài, phân cho mọi người. Đương nhiên. Đạn rồ trên tay không có, nạ ạ kỳ dường như tận lực không thấy sự hiện hữu của hắn, tức giận sắc mặt hắn biến thành màu đen. Ân đây là xa nhận thôn văn kiện đệ tam hổ cả bắt vào tay, nhướng mày, nạ ạ kỳ, ngươi đem cái này cho chúng ta là có ý tứ nạ ạ kỳ phía trước cướp lấy không ít xa nhận thôn tình báo chuyện này hắn cũng tin tưởng, nhưng là bây giờ đem thứ này ném cho bọn họ xem là có ý gì a muốn lấy công lao mạnh mẽ phổ biến xú nạ đề án hổ cả đại nhân, cao tầng các vị, các ngươi cảm thấy Cổ Nổ Hạ vì sao có thể mấy lần nhận giới đại chiến, lấy đánh chúng còn có thể thắng được thắng lợi cuối cùng Na Ạ Kỳ không trả? Lời đệ tam hổ cả thoại ngữ, ngược lại nói. Mọi người nhất tề như mày, Cổ Nổ Hạ thắng lợi lý do nhiều lắm, a tỷ như chúng ta nghĩ giả số lượng nhiều, vật tư phong phú, chỉ huy làm, các bộ môn quyền lợi rõ ràng, lẫn nhau giám thị, chính phủ thanh liêm tương tự lý do. Nếu như ngay cả một ít giả mồm át lẽ phải lý do cũng coi là lời nói, nói lên mấy trăm đều không phải là vấn đề. Đương nhiên, nếu Nạ Ạ Kỳ mở miệng hỏi, bọn họ cũng sẽ không khách khí trả lời. Cái này cao tầng nói, là bởi vì ta nhóm cao tầng đoàn kết nhất trí. Cái kia cao tầng nói, chúng ta hỏa quốc vật tư phong phú. Kế tiếp thẳng thắn phách đệ tam hổ cả nịnh bợ, đệ tam hổ cả mắt sáng như đuốc, cao chiêm viên trúc. Chỉ huy có cách. Bên cạnh cái kia gốc cao tầng thẳng thắn vì mình bộ môn giành vinh quang nói, không phải, là bởi vì ta nhóm căn bộ đem một lần lại một lần nguy cơ tiêu trừ với chưa xảy ra. Ngươi một lời, ta một lời, ngươi phủ nhận ta, ta châm chọc ngươi trong lúc nhất thời, cao tầng quốc hội lại có chợ bán thức ăn cảm giác. Nạ Ả Kỳ nhìn tranh cãi ầm ĩ không chịu nổi cao tầng, lộ ra một vẻ nhạo báng. Nếu như ta nói Cổ Nổ Hạ thắng lợi nguyên nhân, cùng tại chỗ mấy vị một căn mao quan hệ cũng không có các ngươi tin sao.